Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1999, Đại Đế Hội Tụ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hỗn Độn Đế Tôn, khối này bàn đá thế mà có thể là Hỗn Độn Đế Tôn sử dụng vũ khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn Độn Đế Tôn, xem như hắn sư tôn, Hỗn Độn Kinh chính là đến từ Hỗn Độn Đế Tôn. Khó trách Lục Minh một đến chỗ này, cũng cảm giác khối này bàn đá, một mực ở hấp dẫn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, chúng ta phỏng đoán, khối này bàn đá, có đáng sợ chấn phong lực lượng, nếu có thể điều khiển, liền có thể đem tà thần tộc cái kia đường hầm hư không chấn phong lại, đáng tiếc chúng ta thử qua đủ loại phương pháp, đều không thể điều khiển khối này bàn đá, cho nên vừa nghĩ đến ngươi. Người chính là Hỗn Độn chi tử tu luyện Hỗn Độn pháp tắc, nói không chừng có thể điều khiển khối này bàn đá, để khối này bàn đá khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Tướng Đại Đế nói, tốt, ta tới thử xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật đầu, dậm chân hướng về phía trước, đi tới bàn đá trước. Bàn đá phi thường lớn, như một tòa núi nhỏ đồng dạng, Lục Minh vận chuyển Hỗn Độn pháp tắc hướng về bàn đá tràn ngập đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, làm Hỗn Độn pháp tắc bao phủ bàn đá thời điểm, tựa hồ cùng bàn đá đã xảy ra cộng minh, bàn đá chấn động một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, Vô Tướng Đại Đế, Thiên Hỏa Đại Đế, Hỗn Thiên Đại Đế ba người con mắt cũng là sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục, Lục Minh tiếp tục điều khiển Hỗn Độn pháp tắc xa xa không ngừng hướng về bàn đá bao phủ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, bàn đá bắt đầu rung động dữ dội lên, phía trên bởi vì quá lâu tuế nguyệt bao trùm lấy một tầng nham thạch, lúc này nham thạch vỡ nát lộ ra bàn đá bản thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn đá thành cho sắc như một khối Hỗn Độn thạch đồng dạng, phía trên khắc họa lấy một chút kỳ diệu phù văn. Lúc này, những phù văn kia đều phát sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, cuối cùng, bàn đá chấn động bay lên, lơ lửng ở Lục Minh đỉnh đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, Lục Minh đầu óc một trận oanh minh, hắn phảng phất thấy được một thân ảnh cao to, điều khiển trận bàn cùng địch đại chiến. Hỗn Độn Đế Tôn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm niệm vừa động, đạo thân ảnh kia chính là Hỗn Độn Đế Tôn không sai. Một khối này bàn đá thoạt nhìn thật là Hỗn Độn Đế Tôn vũ khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật huyền diệu Hỗn Độn pháp tắc, giờ khắc này, Lục Minh tựa hồ từ trong bàn đá cảm nhận được cực kỳ huyền diệu mà cổ lão Hỗn Độn pháp tắc so với hắn lĩnh ngộ, không muốn biết nhanh bao nhiêu lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, Lục Minh tựa hồ đối với Hỗn Độn pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm hiểu sâu lên. Khoảng thời gian này tu luyện, hắn đối với Hỗn Độn pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt đến 9/5 hỏa hầu, nhưng bây giờ, hắn có một loại hướng về 9/6 đến gần cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, gocchuyenaudio.com. Bàn đá tiếp tục chấn động, Hỗn Độn Đế Tôn thân ảnh biến mất, bàn đá bắt đầu thu nhỏ lên, cuối cùng rơi vào Lục Minh trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, xem ra thành công. Vô Tướng Đại Đế cười một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hỏa Đại Đế, Hỗn Thiên Đại Đế cũng lộ ra nụ cười. Bất quá lập tức ba vị đại đế nụ cười, liền thu liễm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, chúng ta vốn là kế hoạch là xuất lĩnh đại quân, triển khai tổng tiến công, hấp dẫn sức chú ý của đối phương, sau đó đại đế cảnh nhân vật đột nhiên giết tới đi, giết tới đầu kia đường hầm hư không, sau đó lấy Hỗn Độn thạch bàn, đem đường hầm hư không chấn phong lại. Bất quá ngươi cũng biết, đối phương mặc dù đại đế không thể tiến vào, nhưng lúc đầu lưu ở nơi đây đại đế số lượng cũng không ít, lúc trước bị thiên đế nhục thân chém giết 2 người, còn có 8 người, trong khoảng thời gian này, lại bị chúng ta đánh chết 1 người, nhưng cũng có 7 người, cho nên lần này đi, vô cùng nguy hiểm, chúng ta sẽ không bắt buộc ngươi đi, ngươi nếu không muốn đi, chúng ta sẽ mặt khác nghĩ biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Tướng Đại Đế nói. Không sai, chúng ta mặc dù sẽ tận lực bảo hộ ngươi, nhưng đối phương thế nhưng là đại đế, cũng khó bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, cho nên chuyện này cần chính ngươi làm quyết định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hỏa Đại Đế đi theo mở miệng, chuyện này, dù sao quá nguy hiểm, nhất định phải Lục Minh tự mình làm quyết định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đi, Lục Minh không có quá nhiều cân nhắc, liền đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam tử hán đại trượng phu, có việc nên làm, có việc không nên làm. Loại chuyện này, hắn há lại sẽ tham sống sợ chết mà cự tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem ánh mắt kiên định Lục Minh, vô tướng đại đế ba người đều hài lòng gật gật đầu. Lục Minh, ngươi yên tâm, coi như chúng ta chết cũng sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tướng đại đế nói, ngươi chết chúng ta cũng chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn thiên đại đế lần thứ nhất mở miệng, nhưng thanh âm kiên định, vang vang hữu lực. Lục Minh trong lòng, khá là cảm động, xem như đại đế cao cao tại thượng, thực lực thông thiên, kỳ thật đều có thể bức bách Lục Minh, mấy vị đại đế liên thủ, Lục Minh cũng chỉ có thể nghe theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là đối phương không có, mà là hỏi thăm Lục Minh ý kiến của mình. Hơn nữa hứa hẹn, sẽ lấy mệnh đến bảo Lục Minh an toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân làm đại đế, có thể làm như thế, loại này phẩm chất, để Lục Minh kính nể. Đại đế, bên ta còn có mặt khác đại đế sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi thăm, đương nhiên là có, bằng không thì, bằng vào ta ba người lực lượng, sao lại là ta thần tộc đối thủ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tướng đại đế nói. Lục Minh giật mình, đích xác chỉ là vô tướng đại đế ba người, há lại sẽ là đối thủ của đối phương, hơn nữa trong khoảng thời gian này còn chém giết đối phương một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, trong bóng tối còn có mặt khác đại đế xuất thủ. Cái này dẫn ngươi đi gặp mặt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tướng đại đế nói, sau đó xé rách không gian, mang theo Lục Minh về tới tòa kia quân doanh, sau đó vô tướng đại đế truyền ra tin tức. Không lâu, không gian sinh ra chấn động, một bóng người bước vào trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo thân ảnh này, toàn thân tràn ngập bạch sắc quang mang, đó là ánh sáng thần thánh, chói mắt hết sức, để cho người ta con mắt đều không mở ra được. Lúc trước Thương Châu Thiên Thần Tông người cũng tu luyện ánh sáng thần thánh, nhưng cùng cái này một so, nhất định chính là rác rưởi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại đế, Lục Minh biết rõ, đây là một tôn đại đế, khí tức không thể so vô tướng đại đế đám người yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, đây là cổ thánh tộc thần thánh đại đế. Vô tướng đại đế giới thiệu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gặp qua thần thánh đại đế, Lục Minh hành lễ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn độn thạch bàn hồi phục, thần thánh đại đế mở miệng, thanh âm lãnh đạm như cao cao tại thượng thần chi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, vô tướng đại đế gật gật đầu, thần thánh đại đế liền không có tiếp tục mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, không gian ba động, lại có một người đến. Một lần này người chính là Nguyên Sơn cổ đô một vị đại đế, như một tôn cái thế đế hoàng một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị này đại đế vừa tới, hư không chấn động, lại có một bóng người giáng lâm. Không bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Lục Minh không khỏi kinh hô. Đạo thân ảnh này, lại là không bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo như cái này thì, không bá quả nhiên là đại đế cảnh nhân vật. Chẳng lẽ không bá một mực ở trong bóng tối tham chiến sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gặp qua đan không tiền bối. Không bá đến, vô tướng đại đế đám người cùng nhau hướng không bá liền ôm quyền, miệng nói tiền bối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là lãnh ngạo thần thánh đại đế, vẫn là như đế hoàng một dạng đại đế, đều hướng không bá hành lễ. Tựa hồ, không bá bối phận rất cao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, không bá gật gật đầu thoạt nhìn phi thường già, cặp mắt đục ngầu, nhìn về phía Lục Minh, nói. Liền từ ta tới hộ tống Lục Minh đi vào đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đan không tiền bối xuất thủ chúng ta tự nhiên yên tâm, vậy chúng ta, liền ngăn chặn mặt khác đại đế. Vô tướng đại đế nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị tiền bối, sao không gặp Hằng gia cùng Hạ gia? Lục Minh muốn hỏi thăm Hằng gia cùng Hạ gia, còn có Đại La Thiên Tông đại đế, thời khắc mấu chốt này, mấy cái kia đại đế cũng không thấy tăm hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. không muốn sách mấy cái kia tham sống sợ chết lão hồ ly, vừa đến đại chiến, cả đám đều trốn đi, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thần thánh đại đế hừ lạnh tựa hồ đối với hạ gia, hằng gia đại đế, phi thường khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.